Pokemon Kaito Izumi, chương 388, áp sát chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, kết thúc trận đầu tiên rồi. Miante ngồi trên hàng ghế khán giả với Leona nhìn nói. Cô có phần bất ngờ trước khả năng khống chế của Kaito. Có điều việc chỉ huy này đối với cô mà nói. Không có hiệu quả, năng lực của Kaito có thể sẽ ảnh hưởng đến Wicklam. Nhưng đối với một người có tầm quan sát vượt qua giới hạn, Miante sẽ không để Pokemon của mình rơi vào tình trạng này. Hai con Pokemon tiếp theo ra sân, Bisharp cùng Greninja, cả hai đều là Pokemon thuộc về hình thái Human, Lai, có điều Bisharp thiên về sức công phá trực diện và bén nhọn. Còn Greninja lại thiên về tốc độ và ẩn nấp. Hình ảnh của Steelix và Glayon ở phía hai bên tuyển thủ cùng lúc mờ đi. Theo đấy hình ảnh hai con Pokemon tiếp theo hiện lên. Trận đấu bắt đầu, Bisharp, xông lên, Nice Slash, Wicklam nói, vẫn là một mệnh lệnh bá khí như vậy. Đẳng cấp của con Bisharp này cao hơn thực lực của Greninja. Tính về thực lực tổng thế, đẳng cấp các Pokemon của Wicklam khá cân bằng. Trong khi đó, thực lực các Pokemon của Kaito hơi lệch về một bên, vì chỉ có một năm tích lũy, không thể nào làm được hoàn mỹ toàn vẹn được. Greninja, Water Shuriken, Kaito cũng đáp trả, hai con Pokemon đầu tiên là thăm dò nhau. Cả hai xông tới, vung lên vũ khí và chém tới. Lưỡi chém bóng đêm va chạm với phi tiêu nước, tiếng keng keng phát ra vang dội, một ít tia lửa phát ra. Tốc độ của hai Pokemon đều rất nhanh, có điều Greninja lại nhỉnh hơn một chút, nhưng con ếch nhẫn giả không dám tùy tiện xông vào chiến đấu. Bởi vì thanh kiếm của Bisharp có thể chém vào người nó bất cứ lúc nào. Greninja chần chừ giữ khoảng cách, còn Wicklam cẩn thận kêu, đối thủ không xông lên thì Metal sao? Wicklam hô, ha, Double Team, Kaito mỉm cười nói. Lập tức từ một con Greninja hóa thân thành nhiều con ếch nhẫn giả. Trông y hệt nhau, hơn nữa 8 con Greninja xuất hiện tản ra, bao vây xung quanh Bisharp thành vòng tròn. Cùng lúc xông lên, trông tràn ngập tính nuốt chửng. Có điều âm thanh phát ra từ hai thanh kim loại của Bisharp chạm vào nhau khiến cho Greninja phải cau mày. Kttt, Metal sao làm giảm đi một phần phòng ngự đặc biệt của đối thủ. Đó là khả năng của tuyệt chiêu này. Có điều hiệu quả kèm theo là sự ảnh hưởng tới thính giác. Greninja chậm lại một nhịp. Xông tới, Metal Claw, Wicklam ra lệnh cho Bisharp tấn công. Hai cánh tay là hai thanh kiếm. Bisharp vung chúng lên, phát ra ánh sáng hợp kim màu bạc. Đối với từng con một Greninja chém về. Xoẹt, xoẹt, đâm thẳng về phía trước. Đối mặt với hai hình bóng gần mình nhất. Tay trái vung tay phải vồ tới, đâm xuyên qua cả hai con Greninja hình bóng, bởi vì không phải chủ thể, cho nên cả hai ảo ảnh lập tức bốc khói và biến mất. Để lại 6 cái ảo ảnh phía sau, phân thân đưa hai tay đập mạnh, tiếng vang xuất hiện ở khắp mọi nơi, sau đấy mỗi cái phân thân cầm lấy hai con hai dao nước. Cát, chém lấy đối thủ, cận thân chiến, muốn dùng cắt đối đầu với Bisharp. Cho nó thấy niềm kiêu hãnh của người đi. Wicklam cười lạnh kêu, nếu là một kỹ năng gì đó mưu mẹo hơn có lẽ cậu sẽ sợ. Nhưng Bisharp và cậu chưa bao giờ sợ hãi việc chiến đấu cứng đối cứng. Hai tay của Bisharp cũng liên tục chém ngược về sau. Một chân làm trụ, chân còn lại dùng slash đá theo một đường ngang. Trực tiếp cứa đứt 3 cái phân thân. Còn lại 2 con, một con nhảy lên trời. Một con áp sát phía sau lưng, hơn nữa đến cùng một lúc, nhịp điệu thật sự rất ổn, không cần hoảng sợ, dùng low kick, Wicklam căn thời gian đến của hai con Greninja, đưa ra mệnh lệnh thích hợp, khán giả bắt đầu hồi hộp, thật sự thì cả hai con Pokemon hành động quá nhanh, tuy chưa dùng ra chiêu thức gì quá mạnh mẽ, nhưng chỉ việc di chuyển và ra đòn bình thường, sự va chạm thuần túy này cũng đủ gây nên hưng phấn. Hơn nữa mọi người cũng tò mò không biết Greninja sẽ xuất hiện ở đâu. Sự bí ẩn của Greninja luôn làm mọi người bất ngờ. Chỉ thấy Bisharp vội vung chân đá móc lên. chân trái của Bishop làm trụ, chân trái phát sáng đá mạnh, tiếng xé gió phát ra, uy lực cực cao, trước tiên hướng về một con Greninja đang áp sát từ trên không rơi xuống. Con Greninja này đến nhanh hơn, không thể không cản lại. Hai thanh dao của chiêu cắt và khuôn mặt hung dữ của Greninja phóng đại. Con ếch nhẫn giả chém mạnh xuống. Bùm, lâu kích đạp trúng cát, nhưng không có âm thanh va chạm mạnh mẽ. Ngược lại lâu kích dễ dàng xuyên qua Greninja, đem con Greninja phân thân này cũng phá hủy. Greninja tổng cộng chỉ tạo ra 7 cái phân thân. Đã có 7 cái Greninja bị phá hủy. Như vậy con còn lại là con gốc, vừa mới nâng trên lên, Bishop không thể lập tức đáp trả lại được Greninja. Hơn nữa con ếch đã áp sát rất gần, cắt chém nó, Slash, Wicklam vội kêu, lúc này Bishop ra chiêu nhanh hơn bình thường. Nó đã luôn cẩn thận, bởi vì Wicklam đã vì trận chiến này mà gọi con Pokemon đó lên đây. Bishop không muốn chính mình trở nên gánh nặng, đột nhiên phát huy vượt qua khả năng của mình. Một tay chống xuống mặt đất, chân còn lại vung lên chém tới Slash, cả người lộn ngược lên trên, nhát chém siêu nhanh đánh thẳng vào người Greninja. Kaito không nói lời nào, ánh mắt sáng lên màu đỏ, chỉ lối cho Greninja phương hướng né tránh, nói miệng quá tốn thời gian, con ếch vội sượt người xuống dưới, vì cả người của Bishop đã lên cao, chỉ cần né thêm một chút chính xác thì... Scary Face, Wicklam vừa nghe thấy lời của Kaito vội kêu to. Lúc này hai con Pokemon đối mặt nhau thật gần, giống như có một con độc xà đang nhìn chằm chằm mình. Greninja động tác vụng về một chút, Slash của Bishop đánh trúng nửa người trên và vai trái của Greninja. Có điều Greninja cũng cố gắng tránh thoát việc bị khóa chặt lại. Tiếp tục chạy ra. Hai chân của Bishop thuận thế làm một màn nhào lộn, tiếp tục đối mặt với Greninja. Con ếch đã bị thương. Water Paul, Kaito kêu, cẩn thận. Wicklam nghe vậy cấp tốc kêu. Bishop đưa hai tay lên đỡ đòn. Có điều Water Paul không đánh tới, mà đập ngược lại phía sau. Nhầm lẫn, không, Greninja đang tạo lực chấn để đẩy bản thân về phía trước. Làm lệch một nhịp của Bishop. Sau đấy phóng tới bằng Quick Attack áp sát, Bishop chém tới, Greninja nhảy lên cao, đạp lên cánh tay của đối thủ, Aerial A, ăn miếng trả miếng, Kaito lạnh lẽo hô, cái chân phát ra sức mạnh hệ phi hành đạp xuống, đá trúng đầu của Bishop, đối phương đau đớn kêu lên, trong miệng phát ra tiếng nghiến răng khó chịu, Bishop lần nữa ngước đầu lên. Ưu thế về đẳng cấp khiến chiêu thức này của Greninja không làm nó trở nên choáng váng không chiến đấu tiếp được. Ánh mắt như đang khiêu khích, tràn đầy sắc bén nhìn thẳng. Rock Tomb, Wicklam hô lên mệnh lệnh. Water Gun, Kaito cũng hô, hai cái mệnh lệnh cùng lúc đánh vào nhau. Có điều lúc này Greninja bị khựng lại. Sau đấy Rock Tomb đẩy lùi Water Gun, khối đá lớn đập mạnh vào người của Greninja. Đem con ếch đánh văng ra xa. Cách chương.